Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, Đại Náo Địa Phủ. Nữ nhân đều là sợ hãi bị người gọi lão, riêng là đi tại trên đường phố, đụng phải một số không hiểu chuyện hài tử xưng hô chính mình A-di cái gì. Nhưng là Mạnh Vũ Hiên nghe được Bành Tiểu Mạn xưng hô. Chẳng những không có sinh khí, còn vô cùng vui vẻ dạng này chỉ có thể nói rõ một chút. Tại Đan Thành, địa vị mình là không người nào có thể thủ tiêu, chỉ ít trước mắt là như vậy. Tiểu Mạn lại trở nên xinh đẹp. Mạnh Vũ Hiên một mặt mỉm cười nhìn lấy Bành Tiểu Mạn nói ra. Sư nương chuyện cười Tiểu Mạn, ngài mới là biến đến càng xinh đẹp đi. Bành Tiểu Mạn vừa nói chuyện, một lần hai tay nắm lấy Mạnh Vũ Hiên tay ngọc, trên dưới thưởng thức một hồi lâu, hai mắt để lộ ra tràn đầy hâm mộ. Mạnh Vũ Hiên hiện tại thật rất xinh đẹp. Nếu như không phải là bởi vì sư nương thân phận, Bành Tiểu Mạn thậm chí cũng không dám như thế tới gần. Trên người nàng tự mang loại khí tức kia, đủ để cho người bình thường không dám nhìn thẳng. Mạnh Vũ Hiên sau lưng Chu Hoàng Nghị đã triệt để chết lặng. Ai ra, nguyên lai Mạnh Vũ Hiên cũng không phải là tại Hư Không Sơn bên trong cùng Diệp Thần nhận biết a. Xem bộ dáng là trước đây thật lâu thì nhận biết, cái này Đan Thành người đều biết hắn, xem ra còn vô cùng tôn kính. Một bên Chu Đan càng là trong lòng hâm mộ, riêng là nhìn đến Bành Tiểu Mạn về sau, càng là hâm mộ không được. Nguyên lai Diệp đại ca đồ đệ cũng như thế xinh đẹp. Nhìn lại mình một chút, quả thực cũng là lục Diệp y hệt. Khó trách Diệp đại ca đối với mình cũng không có ý kiến gì đâu. Sư nương, bọn họ đều là sư phụ bằng hữu sao? Bành Tiểu Mạn tính cách thuộc về cổ linh tinh quái một loại, cho nên nhìn thấy sư nương sau lưng mấy người thời điểm, lòng sinh hiếu kỳ hỏi thăm. Mạnh Vũ Hiên bị Bành Tiểu Mạn mở miệng một tiếng sư nương gọi, nội tâm đã sớm trang điểm lộng lẫy, gật gật đầu, không sai, bọn họ đều là sư phụ của ngươi bằng hữu. Sau đó Mạnh Vũ Hiên phân biệt giới thiệu một phen, Bành Tiểu Mạn ở chỗ này, tăng thêm nàng tính cách, hẳn là sẽ rất mau cùng Đại Cách Tang còn có Hùng Đại Nghiêu mấy người ở chung phi thường tốt. Quả nhiên Bành Tiểu Mạn một cái lắc mình đi vào Đại Cách Tang bên người. Hai cái đôi mắt đẹp trên dưới nhìn một hồi, kinh ngạc nói ra, hoa tác, người khổ người thật to lớn a. Sau đó lại nhìn xem một bên Hùng Đại Nghiêu, đồng dạng liên tục tán thưởng, cái này một động tác để Đại Cách Tang cùng Hùng Đại Nghiêu hai cái đại khối đầu mặt mo đỏ ửng. Bọn họ cái gì thời điểm gặp qua đẹp như thế nữ hài? Trước đó Mạnh Vũ Hiên là đại ca nữ nhân, bọn họ trong lòng không có chút nào ý nghĩ, cũng không dám có ý nghĩ gì. Nhưng là Bành Tiểu Mạn thì khác biệt. Hắn là đại ca đồ đệ, dài đến còn như thế xinh đẹp. Tráng hán cũng có hươu con sông loạn thời điểm. Ha ha, ta gọi Đại Cách Tang, ngươi thì kêu ta Cách Tang đi. Đại Cách Tang một mặt chất phác nói ra, ta gọi Hùng Đại Nghiêu, ngươi gọi ta Đại Nghiêu. Hùng Đại Nghiêu ở một bên vội vàng nói, e sợ cho chính mình rơi xuống. Ha ha ha, tốt, Cách Tang ca ca, Đại Nghiêu ca ca. Bành Tiểu Mạn cổ linh tinh quái nói ra, hết lần này tới lần khác hành động này bị một mực đối Bành Tiểu Mạn có hào cảm Trầm Trung Khuê nhìn đến trong lòng của hắn cái kia tức giận a. Lão ca, xem ra ngươi phải nắm chặt. Hai cái này đại khối đầu tựa hồ cùng thành chủ quan hệ không tệ, bộ dáng không thấy được thành chủ phu nhân đều không nói gì sao? Trầm Thành Khuê tại Trầm Trung Khuê bên tai đùa cười nói, hắn minh bạch lão ca tâm ý, đã sớm đối Bành Tiểu Mạn có cảm tình, bất quá gia hỏa này cũng là không dám nói, ấp úng xẹp bụng. Hừ, Trầm Trung Khuê lạnh hừ một tiếng, đường kính đi qua, trên mặt cũng mang theo nụ cười, thành chủ phu nhân, ngài trở về rồi. Phúc Mạnh Vũ Hiên quay đầu nhìn anh em nhà họ Thẩm một trước một sau đi tới. riêng là nhìn đến Trầm Trung Khuê cái kia cố giả bộ đi ra nụ cười, nhất thời không nhịn được, cười ra tiếng, ừm ân trở về, nói xong, hữu ý vô ý nhìn trước mắt Bành Tiểu Mạn, chỉ thấy Bành Tiểu Mạn hai mắt khẽ đào, bĩu môi lạnh hừ một tiếng, thật sự là chán ghét cái gì thời điểm đều không cho người thanh tĩnh. Hiển nhiên Bành Tiểu Mạn cùng Trầm Trung Khuê ở giữa phát sinh mâu thuẫn gì, Trầm Trung Khuê sắc mặt biến đến tái nhợt, cố nén xấu hổ nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên hỏi, thành chủ đại nhân tại sao không có trở về? Hắn có một số việc muốn đi xử lý, nói ta thì về tới trước. Mọi người chớ đứng ở chỗ này bên trong, trở về đi, nói ra sau cùng Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy mọi người nói muốn là mình đứng ở chỗ này thời gian lâu dài, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ lên đến hỏi thăm cứ như vậy. E sợ cho một ngày một đêm cũng trở về không đi. Nội tâm lại là lo lắng Diệp Thần bên kia sự tình thế nào. Sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Thực, Diệp Thần tại địa phủ hành động có thể so với Tề Thiên Đại Thánh nháo Thiên Cung. Chỉ bất quá người ta Tôn Ngộ Không huyên náo là Thiên Cung, mà Diệp Thần là trong địa phủ, loảng xoàng, đô thị Diêm Vương đại điện cửa bị Diệp Thần một chân đá văng, bên trong cô hồn dã quỷ, quỷ binh quỷ tướng đều mẹ hắn cút ra đây cho ta. Muốn nói đô thị Diêm Vương đại điện vẫn là có, nội tình liền nói cái đại môn này, chịu đựng Diệp Thần dạng này một chân vậy mà không có oanh sập. Chỉ là đâm vào hai bên tường bên trên tán phát ra thanh âm chói tai. Trong đại điện tất cả hồn phách tất cả đều giật mình. Lại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt đi tới 10 cái quỷ binh. Trên người bọn họ khôi giáp càng là trang bị đến tận răng. Thật có thể nói là tinh binh cường tướng bộ dáng. Người đến người nào? Dám ở ta đô thị Diêm Vương điện nháo sự, bên trong một tên quỷ binh trong tay cầm trường đao chỉ. Diệp Thần đảo ngược quát thanh âm trầm thấp, khiến người ta cảm nhận được vô tận khủng bố. Nếu như đổi lại người khác, đã sớm dọa đến chuồn mất. Đáng tiếc hôm nay không được. Người ta Diệp Thần thì là tới nơi này gây sự tình. Nhìn thấy đối phương như thế vênh vang đắc ý, tức giận cười. Thật mẹ hắn trang bức, bạch, không có hai lời, luyện ngục đao xẹt qua, kim quang lướt qua chỗ, không ai sống sót 10 cái quỷ binh quỷ tướng hết thảy biến thành cho bụi. Tiểu Hắc, Tiêu Vân, Thiên Hỏa, giống, giống, hô, ba đạo thanh âm trong nháy mắt truyền tới ùn ùn kéo đến sát khí theo đô thị Diêm Vương đại điện bao. Phủ mà đi. Ta không muốn nhìn thấy một chỗ hoàn chỉnh địa phương trừ đáng tiền đồ vật toàn đều cho ta nện. Diệp Thần cổ tay rung lên, trong tay luyện ngục đao mũi đao chỉ hướng về phía trước khinh miệt nói ra. Nghĩ đến chính mình, khổ tâm kinh doanh, địa phủ bị đô thị Diêm Vương huyên náo dân chúng lầm than. Tử thương vô số, Diệp Thần trong lòng thì khó chịu, các người thập điện Diêm Vương không phải đều rất nghiêu bức sao? Tốt lắm, lão tử hôm nay thì muốn nói cho minh giới, về sau ai dám khi dễ đến lão tử trên đầu, đây chính là bọn họ xuống tràng. Oanh, cơ hồ tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, Tiêu Vân cùng Tiểu Hắc Hùng dẫn đầu lao ra, những nơi đi qua tựa như Diệp Thần nói một dạng, không có một chỗ hoàn chỉnh, hai tên gia hỏa năng lực phá hoại đã vượt qua Diệp Thần tưởng tượng. Chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không có nhàn rỗi. Hai tay bấm quyết, hình thành một đạo cường hãn thiên địa trận pháp. Trực tiếp vái ra, đem chọn cái đô thị Diêm Vương đại điện bao vây lại cứ như vậy. Bên trong hồn phách liền xem như muốn chạy đều không có cơ hội. Cái gì gọi là thượng thiên không cửa xuống đất không đường. Cái này mẹ hắn cũng là. Diệp Thần khóe miệng bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười. Thì thào nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.